Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, Sơn Động, canh 2, hai người xuất hiện tại một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ trước. Sở Ly dò xét liếc chung quanh, nhìn về phía kinh ngạc chằm chằm lên trước mắt ngọn núi khổng lồ Phó Thái Vi. Là ngoại vực chiến trường. Là, Phó Thái Vi thu hồi ánh mắt, quăng hướng Sở Ly. Lúc trước cùng Tùy Diệu Châu đang tại chém giết, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, bắt đầu từ ngọn núi này truyền đến. Chúng ta trước ngừng chiến tìm được ngọn núi kia động, sau đó ở bên trong đã tìm được Tẩy Tâm Đỉnh cùng luyện thần quyết. Sở Ly cười nói, xem ra Tùy Diệu Châu lúc trước địa vị cũng không đủ cao. Nàng lúc ấy đã là tôn chủ. Phó Thái Vi nhẹ nhàng thở dài nói, thân là nữ Atula lại đến rồi ngoại vực chiến trường. Hơn nữa giết không ít thiên nhân. Ta phụng phong chủ chi mệnh chuyên môn đuổi giết nàng. Ngươi lá gan khá lớn. Sở Ly cười nói, tôn chủ chi năng cũng không phải là tầm thường đại Atula. Lúc trước không sợ hãi, chỉ cần có thể tăng lên chính mình. Phó Thái Vi đôi mắt sáng hiện lên nhớ lại chi sắc, mơ hồ lộ ra tang thương chi ý. Thở dài nói, như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm giác được tốt xa xôi sự tình. Kỳ thật bất quá là không lâu trước khi mà thôi. Sở Ly nói, lúc trước chỉ là một sơn động, tổng cộng 3 sơn động. Phó Thái Vi trầm ngâm nói, một sơn động bắt đầu cuộc sống hàng ngày, một sơn động luyện công, một sơn động đọc sách. Chúng ta qua đi thời điểm, chỉ có bắt đầu cuộc sống hàng ngày sơn động khá tốt. Còn lại lưỡng sơn động đã trống rỗng. Sở hữu binh khí cùng sách vở đều bị nát bấy, hóa thành bột phấn. Sở Ly nghi hoặc xem nàng. Phó Thái Vi nói, chúng ta phỏng đoán, không là người ngoại phá hư, mà là sơn động chủ nhân chính mình chỗ hủy, nhưng lại đã tìm được hắn thi thể. Sở Ly sờ lên cằm, trầm ngâm nói, như thế nói đến người này đầy đủ ngoan độc, thà rằng hủy diệt cũng không truyền cho hậu nhân. Vậy các ngươi là như thế nào lấy được Tẩy Tâm Đỉnh cùng luyện thần quyết? Đã đều hủy diệt, vậy cũng không nên lưu lại Tẩy Tâm Đỉnh cùng luyện thần quyết mới là. Chúng ta phỏng đoán, hắn là tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng trước mắt hủy diệt sách vở cùng binh khí về sau, không tiếp tục dư lực hủy diệt hai thứ này, mới bị chúng ta đoạt được. Coi như là lớn lao vận khí. Phó Thái Vi thở dài nói, trong khoảng thời gian này đến nếu không có Tẩy Tâm Đỉnh, ta đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Nàng báo thù chi tâm quá cắt, đây đối với tu luyện tuyệt đỉnh tâm pháp mà nói là đại tệ. Khá tốt có Tẩy Tâm Đỉnh tại, làm cho nàng tâm trí bảo trì tinh khiết, sẽ không tại tu luyện chi tế vọng động lửa giận cùng vội vàng sao động. Sở Ly thở dài một hơi nói, Phó Sư Tỷ, kỳ thật báo thù sự tình không thể nóng vội. Ta vẫn muốn giết Tống Vô Kỵ, nhưng sẽ không cùng ngươi không thể chờ đợi được, muốn cho mình đầy đủ thời gian. Tống Vô Kỵ cho dù phi thăng thì như thế nào, ngươi cũng phi thăng, đuổi theo mau tiếp tục đuổi giết, tổng có cơ hội giết hắn. Phó Thái Vi lườm hắn một cái nói, Sở Ly ngươi là chắc mình có thể đuổi đến bên trên hắn. Ta lại bất đồng, tư chất của ta xa không bằng hắn, chỉ biết càng rơi càng xa. Không có khả năng đuổi đến bên trên. Sở Ly nói, tư chất của ta cũng không dám nói mạnh hơn hắn. Phó Thái Vi bật cười. Cái kia cũng là, Sở Ly tư chất xác thực xa không bằng nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác ngộ tính kinh người. Hơn nữa vận khí vô cùng tốt. Đạt được kỳ ngộ lại có ngộ tính tu tập. Do đó tu vi càng ngày càng mạnh. Vượt xa hắn, cơ hồ muốn đuổi kịp Tống Vô Kỵ. Sở Ly nói, yên tâm đi Phó Sư Tỷ, cho dù hắn thực phi thăng rồi, ta cũng biết đuổi tới bên trên một tầng trời đánh hắn. Được rồi, Phó Thái Vi trải qua một phen sinh sau khi chết, chấp nhất chi tâm không có mạnh như vậy. Hơn nữa tại Sở Ly trên người cũng nhìn thấy hy vọng. Sở Ly hôm nay tu vi cao thâm mà chắc, nàng một chút cũng cảm ứng không xuất ra. Hoàn toàn ở hai cái bất đồng cấp độ. Sở Ly nói, các ngươi lấy đi Tẩy Tâm Đỉnh cùng luyện thần quyết về sau, sơn động liền sụp xuống. Phó Thái Vi chậm rãi gật đầu. Trong sơn động bố lấy rất mạnh trận pháp, chúng ta vận khí tốt, tại trận pháp còn không có vận chuyển chi tế xông vào. Sau đó trận pháp vận chuyển chi tế chúng ta cũng kịp thời trốn tới. Sở Ly sờ lên cằm, càng phát ra đối với vị này sơn động chủ nhân kính nể. Thiên hạ hôm nay biết trận pháp cũng không nhiều, mà đi sự tình thủ đoạn như thế hung ác tuyệt cũng không nhiều. Đây là tu luyện không thành, trực tiếp chôn xương tại đại địa, không muốn làm cho người quấy nhiễu chính mình yên giấc. Trong sơn động cái gì cũng không có, đều bị hắn hủy được không còn một mảnh, chỉ có tẩy tâm đình cùng luyện thần quyết. Hơn nữa luyện thần quyết cũng không có lợi hại như vậy, chỗ thiếu hụt thật lớn, nếu không hắn cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma mà vong. Phó Thái Vi nhẹ nhàng lắc đầu nói, cho nên ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, dù cho đã tìm được cũng vô dụng. Sở Ly nói, luyện thần quyết đầy đủ tuyệt diệu, chỉ là tu luyện yêu cầu cực cao mà thôi. Phó Thái Vi hừ một tiếng, lườm hắn một cái nói, trong thiên hạ trừ ngươi ra, còn có ai dám tu luyện? Tỳ Diệu Châu được nhiều năm như vậy, cũng không có luyện qua mấy lần. Sở Ly cười cười, đại viên kính trí đã xem chiếu đến đó tòa núi động. Đi thôi, chúng ta vào xem. Hắn cất bước về phía trước, Phó Thái Vi đi theo hắn đi phía trước, rơi vào lòng đất cũng có thể phát hiện, cũng không trong lòng đất. Sở Ly bước chân không ngừng, nguy nga ngọn núi khổng lồ thẳng xâm vân tiêu. Bọn hắn bồng bềnh đã đến giữa sườn núi. Sở Ly thò tay bước lên Phó Thái Vi. Hai người hướng một chỗ tuyệt đối chỗ bước vào. Trước mắt lập tức nhoáng một cái, lại là xuất hiện ở một tòa sơn động trong. Ồ, Phó Thái Vi dò xét ngọn núi này động. Nàng có đã gặp qua là không quên được chi năng. Vừa nhìn thấy này sơn động, liền nổi lên quen thuộc cảm giác. Lúc trước từng đã tới, tại đây chỉ là thông đạo, cũng không phải là chính thức sơn động, còn cần đi vào trong. Sở Ly cười nói, thế nhưng mà tại đây, như thế nào hội, chấm ngoặc kép, Phó Thái Vi lông mày kẻ đen nhẹ tần, kinh ngạc nói, ta rõ ràng tận mắt thấy sơn động đình trệ, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới lại vẫn tại. Nàng cái này lúc sau đã minh bạch, mình cùng Tỳ Diệu Châu nhất định là xuất hiện ảo giác, thậm chí là trận pháp bố trí. Sở Ly nói, là tại đây thuận tiện, đi thôi, tiếp tục đi đến bên trong. Hắn nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra hai khối ngọc phù, nửa chỉ lòng bài tay lớn nhỏ, vốn là ảm đạm vô quang, theo hắn rót vào khí tức, dần dần sáng bóng lập lòe, tựa như trong đó rót vào lưu thủy. Phó Thái Vi không có để ý tới cử động của hắn. Đôi mắt sáng một mực nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm có gì khác thường. Sơn động không có chút nào bị phá hư, lại không có người tiến đến. Xuy, xuy, hai đạo nhẹ trong tiếng huýt gió. Lưỡng ngọc phù phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt lần nữa quơ quơ, xuất hiện hai cái cửa động. Phó Thái Vi đôi mắt sáng trừng lớn. Nàng lúc trước thế nhưng mà chỉ có một cửa động, sao biến thành hai cái? Sở Ly cười nói, các ngươi đi chính là cái đó một cái. Cái này, Phó Thái Vi hướng bên trái một chỉ, cái kia cửa động còn có một chút vết tàn, là lúc trước nàng cùng Tỳ Diệu Châu động thủ bố trí. Hai người chứng kiến sơn động, nghĩ đến là kỳ ngộ, trực tiếp động thủ đánh nhau, muốn độc chiếm cái này kỳ ngộ, cuối cùng nhất hay là ngang tay. Không thể làm gì phía dưới mới thỏa hiệp, một người một nửa, bằng vận khí chảo lấy. Sở Ly nói, vậy chúng ta lần này hướng bên này. Hắn chỉ bên phải sơn động. Phó Thái Vi ngưng thần cảm ứng một lát, lại một mảnh mông lung, cảm ứng không xuất ra cái gì. Sở Ly cười nói, nơi này có trận pháp bao phủ, dù cho gặp nguy hiểm cũng cảm ứng không đến nguy hiểm. Yên tâm đi, đi theo ta đi là. Hắn đại viên kính trí dĩ nhiên có thể thấy rõ cái này tòa trận pháp. Đi thôi, Phó Thái Vi đạo, hai người tiến vào bên phải sơn động, đi vào trong hai mươi mấy mét, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, lại là một tòa càng lớn sơn động, thạch nhũ ngược lại rủ xuống, phía dưới tạo thành một mảnh nước tiểu đầm, tích thủy âm thanh thật lâu mới tiếng nổ thoáng một phát. Thủy đàm bích lục doanh doanh.